Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, to lớn số 3, chương 1249, to lớn số 3 đương nhiên, ở một ít trên chiến trường, loại này 30 mét rất lớn vật xuất hiện, đối với kẻ địch thị giác xung kích vẫn là rất mãnh liệt. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc đào tạo rồi 5 con to lớn số 1, 2 con to lớn số 2, 1 con to lớn số 3, chuẩn bị đem vùi đầu vào bên trong chiến trường thử một chút. Dù sao này đào tạo sinh vật gần giống như vũ khí như thế. Bất kỳ vũ khí nào ở trong phòng thí nghiệm trải qua các loại hoàn cảnh kiểm tra. Vậy cũng chỉ là trong phòng thí nghiệm hoàn cảnh. Còn chân chính muốn kiểm tra ra nhất khoản kiểu mới vũ khí đến cùng có vấn đề gì? Hiệu quả có thể thấy được tới trình độ nào? Như vậy cũng chỉ có thể đem đưa lên đến chiến trường chân chính đi tới. Hết bận rồi những ngày sau khi, ở Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh ra, 8 con to lớn phổ thông liền bắt đầu hướng về trấn nhỏ phản hồi. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại đơn giản ngồi ở rồi to lớn số 3 bả vai. Muốn nói tới hình dáng công cụ giao thông, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất cưỡi. Không thể không nói, 8 cái to con hướng về trấn nhỏ chạy đi thời điểm. Làm cho người ta thị giác xung kích cũng rất mãnh liệt. Chỉ ít trấn nhỏ ở ngoài một cái đồn biên phòng trên binh lính đã sợ đến mở ra rồi cảnh báo rồi. Đồng thời hơn 10 khẩu súng trường hướng về chạy tới to lớn số 1 phổ thông nổ súng rồi. Ở một bên tọa trấn vài tên hôi giới lịch luyện giả đều nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm rồi. Cho tới ngồi ở to lớn số 3 Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền bị các lính gác cho lơ là rơi mất. Không có cách nào, Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân cao cũng chỉ có 1m8 nhiều. Mà to lớn số 3 nhưng là 30 mét thân cao. Của nó mỗi lần bước động bước chân, đều sẽ để đại địa nhẹ hơi run rẩy. Dường như nhất ngọn núi lớn đang di động, như vậy thị giác xung kích hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc đừng nói ngồi ở của nó bả vai rồi. Coi như là đại hống đại khiếu, cũng chưa chắc sẽ có người chú ý tới hắn. Địch tấn công, địch tấn công, sắc bén cực kỳ còi báo động nhất thời dẫn tới trấn nhỏ bên trong hỗn loạn tưng bừng. Muốn nói vào lúc này, không ít người đã rời giường rồi. Chính chậm riêu chậm bãi đánh răng súc miệng rửa mặt, chờ đến ăn điểm tâm ăn đi có thể này còi báo động vừa vang. Không ít người liền gọi gọi lên, mà càng nhiều người nhưng là cầm lấy vũ khí của chính mình liều mạng hướng về phát ra cảnh báo địa. Phương phóng đi, người nơi này nguyên bản liền khá là hỗn độn, có quân đội, có mỗi cái lớn thế lực nhỏ hôi giới lịch luyện giả. Một trận cảnh báo gợi ra hỗn loạn ngược lại không lạ kỳ. Đương nhiên, mặc dù là hỗn loạn, ở trong thời gian rất ngắn, đồn biên phòng một vùng nhân số liền vượt quá rồi 300 người, Vệ Tiểu Bắc thậm chí nhìn thấy rồi Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn chúng nhân, bất quá, to lớn phổ thông cho trấn nhỏ mang đến quấy nhiễu. Trái lại Vệ Tiểu Bắc không có dự liệu đến. Vệ Tiểu Bắc không thể không để phổ thông nhóm hết mức ngừng lại. Khoảng cách trấn nhỏ đại khái 500-600 mét, mà ở khoảng cách này trên, không thể nghi ngờ là một ít súng ngắm tốt nhất tầm bắn. Thấy người khổng lồ dừng lại, những kia vội vã bò lên trên nhà lầu tìm kiếm mạnh đánh lén vị trí tay đánh lén lập tức liền nổ súng. Thậm chí một phát đánh lén viên đạn trực tiếp liền từ Vệ Tiểu Bắc bên tai bay qua. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc ngã không hề tức giận, hắn cũng không có mệnh lệnh to lớn phổ thông né tránh, mà là tùy ý chúng nó bị đạn bắn trúng. Nếu đều nổ súng rồi, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên phải nhìn này tam khoản to lớn phổ thông sức phòng ngự đến cùng có thể thấy được tới trình độ nào. Dù sao ở trong đầu tính toán cùng tình huống thực tế bao nhiêu đều sẽ có một ít sai biệt. Lúc trước súng trường xạ kích bên trong, tam khoản to lớn phổ thông đều hoàn mỹ phòng ngự rồi súng trường viên đạn tập kích. Mặc kệ là ngực, bụng da rẻ, vẫn là mí mắt, lỗ tai trùng yếu đuối vị trí, đều chịu đựng rồi thử thách. Mà hiện tại, đối mặt uy lực vượt qua súng máy phản kháng khí tài súng ngắm xạ kích, Tam khoản to lớn phổ thông biểu hiện có chút không giống. To lớn số 1 cùng to lớn số 2 gần như ngực, bụng bị đạn bắn trúng, lưu lại điểm trắng, vô thương, nhưng mí mắt, lỗ tai chúng vị trí nhưng xuất hiện rồi chảy ra. Này vẫn là chúng nó tiến hành rồi đúng lúc né tránh kết quả. Nếu không thì, xuất hiện càng to lớn hơn thương thế chẳng có gì lạ. Mà to lớn số 3 mặc kệ bất kỳ vị trí nào, đều thành công chống đỡ rồi đánh lén viên đạn công kích. Đứng đầu cũng chính là lưu lại điểm trắng. Này đã không cách nào quá nghiêm khắc càng hơn nhiều. Phải biết, những này to lớn phổ thông tuy nói ở trong gen gia nhập rồi long bá dân gen. Nhưng chúng nó cũng không phải thật sự là long bá dân. Cũng không phải những kia sức phòng ngự mạnh mẽ quái vật. Chỉ cần chúng nó đồng ý, chúng nó có thể thực tế đem chỗ yếu hại của chính mình tách ra. Đơn giản tới nói, chúng nó sức chiến đấu càng nhiều thể hiện ở cận chiến trên, mà không phải sức phòng ngự trên. Đình chỉ công kích, đình chỉ công kích, đây là Trúc Tâm Di âm thanh, lanh lảnh dễ nghe, rất hiển nhiên, Trúc Tâm Di nhìn thấy rồi Vệ Tiểu Bác, rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra, làm Vệ Tiểu Bác đại đệ tử. Trúc Tâm Di đối với Vệ Tiểu Bắc rất nhiều tình huống cũng rõ ràng. Những người khổng lồ này đại khái hẳn là sư phụ chỉnh đi ra đào tạo sinh vật. Nhưng bất kể nói thế nào, Trúc Tâm Di đều sẽ không cho phép những người này đối với sư phụ là trắng trợn không kiêng dè công. Kích, ở Trúc Tâm Di chúng nhân quát lớn dưới, tiếng súng rốt cục đình chỉ lại. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng từ to lớn số 3 bả vai nhảy xuống. Hướng về đồn biên phòng đi đến, nhìn thấy từ rất lớn trên thân thể người nhảy một người hạ xuống. Đại đa số hôi giới lịch luyện giả đại khái cũng rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra. Những người khổng lồ này hẳn là chính là người kia triệu hoán vật chứ. Bắt giữ thu phục hôi giới quái vật, triệu hoán hôi giới quái vật cấp bậc loại hình thủ đoạn. Không ít hôi giới lịch luyện giả đều gặp, hoặc là từng nghe nói. Đương nhiên, trong này lợi hại nhất đại khái liền hẳn là Trúc Tâm Di rồi. Của nó mê hoặc quái vật số lượng, sự mạnh mẽ dũng mãnh, hoàn toàn vượt qua rồi những hôi giới đó lịch luyện giả tưởng tượng. Từ yếu hoàng khôn ảo tưởng ý chí cũng là tương đối khá. Tuy nói của nó hiện tại mỗi lần chỉ có thể cho gọi ra một con ảo tưởng sinh vật. Nhưng những này ảo tưởng sinh vật mạnh mẽ, cũng có thể hoàn toàn nghiền ép chấn nhỏ trên hôi giới lịch luyện giả rồi. Đương nhiên, mặc dù biết những người khổng lồ kia là người nào đó triệu hoán vật, những hôi giới đó lịch luyện giả cũng không có tản ra. Cái kia mấy con cao hơn 3 mét tiểu người khổng lồ cùng cái kia hai con cao 10 mét người khổng lồ. Coi như rồi, nhưng này đầu cao 30 mét người khổng lồ. Nhìn qua cũng quá chấn động rồi, đồng thời một ít nhãn lực mạnh hôi giới lịch luyện giả có thể thấy rõ con này người khổng lồ tướng. Mạo cùng nhân loại ghép lại không có bất kỳ chênh lệch, làm cho người ta cảm giác gần giống như một người bình thường cho phóng to rồi rất nhiều lần. Vào lúc này, Hứa Phi Dương cùng hai tên thiếu tá quan quân chạy tới. Khá lắm, lão vệ, người khổng lồ này, ngươi là từ nơi nào chỉnh đến? Tối ngày hôm qua gặp mặt sau khi, này Hứa Phi Dương hiện tại cũng khôi phục rồi cùng Vệ Tiểu Bắc lúc trước quen thuộc. Nhìn thấy những người khổng lồ kia trái lại bị sợ hết hồn. Ta bồi dưỡng ra đến. Đúng rồi, hai vị này là, ngươi giới thiệu một chút. Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã có đầy đủ sức lực. Cho nên ghép lại không có nỗ lực che giấu cái gì. Lời nói thật thôi. Sau đó Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền chuyển hướng rồi hai vị kia thiếu tá quan quân. Hứa Phi Dương nghe được Vệ Tiểu Bắc câu nói này sau, một mặt kinh dị, được rồi, đổi thành là ai, lần đầu tiên nghe được tin tức này, cũng biết này cái biểu hiện. Vệ Tiểu Bắc nếu như nói những người khổng lồ này là hắn thu phục hôi giới quái vật, Hứa Phi Dương còn muốn tin, muốn nói là hắn đào tạo. Đào tạo, ánh sáng từ hai chữ này mắt trên. Hứa Phi Dương trong đầu nổi lên hẳn là phòng thí nghiệm. Các loại chứa sinh vật thi thể lọ thủy tinh cấp bậc loại hình. Hứa Phi Dương thật sự rất muốn hỏi một câu, người biết đào tạo hai chữ là giải thích thế nào sao? Đương nhiên, vào lúc này, Hứa Phi Dương cũng không thể nào thăm lời này, lập tức đem hai vị kia quan quân giới thiệu một chút. Đây là Mã Doanh Trưởng, đây là Hứa Doanh Trưởng, cùng vệ Tiểu Bắc suy đoán như thế. Hai vị này quan quân chính là đóng quân ở đây hai cái doanh cao nhất quan trên rồi. Đồng thời, vệ Tiểu Bắc từ hai vị này doanh trưởng trên người cảm nhận được rồi không giống với người bình thường khí tức, hai cái đều là hai sao phổ thông thực lực. Đối với vệ Tiểu Bắc mà nói, thực lực này cũng quá yếu một chút. Đương nhiên đây đối với nhân loại bình thường mà nói, đã là rất mạnh. Sau đó Hứa Phi Dương cũng cho hai vị doanh trưởng giới thiệu rồi vệ Tiểu Bắc. Hiển nhiên, mặc kệ là những người khổng lồ kia thân thể hiện ra thực lực, vẫn là vệ Tiểu Bắc là Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn chúng nhân sư phụ tin tức này, cũng làm cho hai vị doanh trưởng đối với vệ Tiểu Bắc biểu hiện ra rồi đầy đủ tôn kính. Lão vệ, đi, chúng ta trước tiên đến uống hai chén. Sau đó thảo luận một ít chuyện, Hứa Phi Dương lập tức liền mời vệ Tiểu Bắc đi tới quân doanh uống rượu. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, vậy đại khái hẳn là Thúy Hồ thị hiện hữu cao tầng trong lúc đó tụ hội rồi. Nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, vệ Tiểu Bắc cũng không có chối từ. Sau đó bắt chuyện rồi Hoàng Khôn một tiếng, để cho mang theo những kia to lớn phổ thông trở lại. Chính mình thì lại cùng Hứa Phi Dương chúng nhân cùng nhau đi tới quân doanh. Quân doanh ở vào trấn nhỏ cùng Phượng Đầu Sơn trong lúc đó. Liền xem của nó chiếm diện tích, vệ Tiểu Bắc liền biết, nơi này binh lính nhân số sợ rằng không ngừng hai cái doanh. Vệ Tiểu Bắc thuận miệng vừa hỏi, đại khái này hiện tại cũng không phải cái gì cơ mật quân sự. Vị kia Mã Doanh Trưởng lập tức phải trả lời rồi cái vấn đề này. 1.000 người, hai cái tăng mạnh doanh, xác thực, Thúy Hồ thị lớn như vậy một vùng, phương Bắc còn có một cái doanh, liền như thế 3 cái doanh, nếu như cũng chỉ có 1.000 người, cũng là quá ít một chút. Ở tiến vào quân doanh trên đoạn đường này, vệ Tiểu Bắc đại khái quan sát rồi một thoáng, này trong quân doanh cũng không có thiếu binh sĩ là hôi giới lịch luyện giả. Tỷ lệ đại khái ở 1/5 khoảng chừng. Tuy nói những binh sĩ này thực lực ghép lại không tính quá cao. Đa số đều là nhất tinh tinh anh, một số ít vì là 2 sao phổ thông, nhưng cũng xem là tốt rồi. Dựa theo 1.500 người đến tính toán, cũng có 300 hôi giới lịch luyện giả rồi. Đương nhiên, đối lập với dân gian hôi giới lịch luyện giả mà nói, này trong quân doanh hôi giới lịch luyện giả số lượng liền tương đối ít rồi. Tụ tập địa điểm ở một căn phòng hội nghị bên trong. Cùng sẽ nhân viên, ngoại trừ Hứa Phi Dương, quân đội hai vị doanh trưởng ở ngoài, chính là vệ Tiểu Bắc, Trúc Tâm Di chúng nhân, cộng thêm trên hơn 10 thế lực nhỏ đầu lĩnh, vậy cũng là được với là Thúy Hồ thị hết thảy hôi giới lịch luyện giả thủ lĩnh đại hội rồi. Mà hội nghị này chủ yếu nghị trình nói trắng ra rồi chính là muốn thảo luận ra một cái thống nhất điều lệ chế độ đến, kết thúc hiện tại loại này cục diện hỗn loạn. Đối với cái này nghị trình, vệ Tiểu Bắc là tán thành, không nói những cái khác, coi như là vệ Tiểu Bắc đem bút tiên, đĩa tiên sự tình giải quyết sau khi, Thúy Hồ thị khó bảo toàn sẽ không có mới quái vật xâm lấn. Nếu như vẫn là hiện tại loại này lộn xộn, không hề trật tự chống lại hình thức, mỗi cái thế lực làm theo ý mình. Coi như là thu hồi rồi Thúy Hồ thị ở nhân loại trong tay cũng bao không được. Đạo lý này rất đơn giản, một đám người ô hợp, mặc dù là mỗi người thực lực cường hãn, cũng có thể sẽ bị thực lực yếu kém kẻ địch tập trung binh lực. Mỗi người đánh tan, chưa xong còn tiếp, hết chương.